Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132. Weibo tê liệt, năm 2010 ngày 28 tháng 3. Lập xuân một tuần lễ sau, giữa trưa 12 giờ, làm Chu Hạ đem MV đăng lên sau khi hoàn thành. Chu Hạ quan phương hậu viên sẽ hội trưởng, Hạ Hoa nhỏ. Cũng chính là Chu Hạ phòng làm việc Đái Huỳnh, ở fan kiêu kiêu chung quy bày trong bày phát một nhóm văn tự. Xinh như mùa hè hoa chi sáng lạng, lão đại bài hát mới ở Weibo thượng chính thức truyền lên. Hạ Hoa, Hạ Trùng Môn, nắm chặt nghe một chút thế nào. Đăng lại bình luận, ủng hộ một lớp, theo điều này đơn giản tin tức phát ra. Chung quy bày mỗi cái chia tổ chủ lập tức đem đoạn văn này sao chép dán đến chia tổ bên trong. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, hai mươi mấy bài viết cấp bậc trên 10 cấp tử trung fan bày sôi sùng sục. Mọi người nhanh chóng mở ra xem khí, từ cất giữ lan trực tiếp mở ra Chu Hạ Weibo liên tiếp. Thấy Chu Hạ cái kia không có một văn tự, chỉ có một bài MV tân Weibo, mở ra video. Chậm rãi ra trì mấy giây sau đó, thư giãn âm nhạc phát ra, rõ ràng tinh mỹ hình ảnh xuất hiện, mỹ lệ như tranh vẽ trong sân trường. Người mặc đồng phục học sinh Chu Hạ đứng ở thanh trên cỏ xanh. Cách đó không xa có một cái mỹ lệ thanh thuần đồng phục học sinh nữ hài. Nhịp điệu đơn giản âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Chu Hạ trầm thấp từ tính âm thanh vang lên. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào thanh cỏ xanh, ta nghe thấy phương xa tiếng chuông tan học vang lên. Nhưng là ta không có nghe thấy âm thanh của ngươi nghiêm túc kêu tên họ ta, thời gian yêu ngươi còn. Không biết cảm tình ly biệt rồi mới cảm giác khắc cốt minh tâm. Theo nhịp điệu yêu mỹ âm nhạc và thương cảm tiếng hát vang lên. MV bên trong hình nam vai nữ chính cố sự cũng bắt đầu. Chuyển trường sinh Chu Tiểu Chi mang theo kỳ quái thị lực sửa chữa con mắt xuất hiện. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, làm Chu Tiểu Chi tháo xuống khó coi mắt kính, lộ ra thanh thuần mỹ lệ mặt mũi. Vai nam chính ngây ngốc ngơ ngác nhìn ngồi cùng bàn. MV bên trong cố sự còn đang tiếp tục, ca khúc cũng đang tiếp tục. Tại sao không có phát hiện gặp ngươi là sinh mệnh tốt nhất sự tình? Có lẽ lúc ấy bận bịu mỉm cười cùng khóc tỉ tê, bận bịu truy đuổi trên bầu trời lưu tinh nhân chuyện đương nhiên quên là ai trong gió trong mưa một mực yên lặng mặc thủ hộ tại chỗ. Nguyên lai ngươi là ta muốn nhất lưu lại may mắn, nguyên lai chúng ta và ái tình đã từng dựa gần như vậy, kia cho ta đối kháng thế giới quyết định kia, theo ta dầm mưa. MV bên trong cố sự vẫn lại tiếp tục. Nam hài nữ hài đã lên đại học. Bọn họ cải và ở rông tố chung ôm ở đồng thời. Là ai trong gió trong mưa một mực yên lặng mặc thủ hộ tại chỗ, nguyên lai ngươi là ta muốn nhất lưu lại may mắn, nguyên lai chúng ta và ái tình đã từng dựa gần như vậy, kia cho ta đối kháng thế giới quyết định kia, theo ta dầm mưa nhất mạc mạc đều là ngươi không nhiễm một hạt bụi, thật lòng cùng ngươi gặp nhau thật may mắn, nhưng ta đã mất đi cho ngươi rơi lệ đầy mặt quyền lợi, chỉ mong ở ta nhìn không thấy chân trời ngươi trương khai hai cánh gặp ngươi nhất định âu nàng sẽ có nhiều may mắn. MV phát ra xong rồi, ca khúc cũng nghe xong rồi, nữ hài đầu đội áo cưới bị một người khác nam nhân nắm chặt tay, cần phải mang theo chiếc nhẫn. Nam hài đứng ở trong giáo đường đang suy nghĩ cái gì, kết cục rốt cuộc thế nào, hết thảy hay lại là không biết. Tưởng Thụy Giai si ngốc ngồi ở trước máy vi tính, theo bản năng liền điểm lần nữa phát ra. Từ ngày đó thử vai diễn đụng phải Chu Hạ chân nhân sau, nàng liền do trước phổ thông fan sách chuyện thành một cái tử trung fan. Mới vừa rồi khi nàng ở bài viết thấy Chu Hạ phát MV tin tức sau, ngay lập tức sẽ đến Weibo nhìn lên. Bây giờ nhìn xong rồi, nàng đột nhiên có chút thương tâm, cảm giác rất phức tạp, không biết viết cái gì. Nàng chọn câu kia, cùng ngươi gặp nhau, thật may mắn, ca từ phát biểu bình luận, ủng hộ. sau đó chuyển tái Chu Hạc Weibo. Lúc này nàng mới nhìn thấy Weibo bình luận đã mấy chục ngàn cái. Hiển nhiên có người nghe mấy câu, hoặc là nửa đoạn, liền lập tức bình luận chuyển tái. Nàng là trước tiên nhìn xong, giống như nàng thích bài hát này rất nhiều người. Nàng gửi cho Weibo đồng thời, bình luận, in lại lượng một chút liền tăng vọt. Nàng cũng cảm thấy hứng thú nhìn lên những thứ này Weibo bình luận tới. Ta hiện nam nghe qua êm tai nhất tối cảm nhân bài hát. Chu Hạ thật tốt soái, thật có tài hoa, vĩnh viễn làm người hạ hoa. Gặp phải ngươi là ta vận may lớn nhất. Hy vọng ta có thể một mực phụng bồi ngươi. Cố gắng lên, Chu Hạ. Sốt dẻo nhất mấy cái đều là Chu Hạ fan gửi cho bình luận. Theo fan gửi cho, càng nhiều người xem đến tin tức, cũng click xem MV, nghe nhìn, phát giác cũng nhớ tới tự mình cố sự, cảm động do nội tâm phát ra, hồi tưởng chính mình thanh xuân, gửi cho Weibo, A còng đồng học, bằng hữu, chia sẻ cho bọn hắn này thủ cảm nhân tốt bài hát. Theo nhóm đầu tiên fan cùng dân trên mạng nghe xong ca khúc, rất nhiều người bắt đầu ở trong bài, ở bài viết, ở các đại diễn đàn website đẩy ra tiếng này thủ ca khúc. Ngắn ngủi 5 phút, Chu Hạ không có chữ Weibo bình luận cũng đã 40.000. Thối lui ra, lại vào, bình luận số đảo mắt gia tăng hơn mấy ngàn cái. Cách mỗi 1 giờ lúc này đoạn, đại khái nhìn xong MV thời gian, bình luận số sẽ gia tăng hết mấy chục ngàn. Theo truyền bá mở rộng, số lần, xem lượng, bình luận số có gấp bao nhiêu lần nhanh chóng tăng trưởng. Chu Hạ phát xong Weibo, nhìn mấy phút, cảm giác không thành vấn đề sau. Hắn liền đem Internet quản lý Trần Quan Lâu hô đến phòng làm việc. Hỏi hắn lần trước đi công tác tốn 100.000-200.000 ở Trương Vĩ Ba trong tay mua được Weibo đỉnh cấp. Tên miền sự tình, ông chủ. Lúc này mới 21 phút, người Weibo bình luận đã cao đến 32 vạn, gần 15 vạn chuyển phát. Đái Huỳnh đột nhiên hào hứng đi vào, cao hứng với hắn báo cáo. Nhiều như vậy sao? Chu Hạ cũng không tức giận. Lúc này là giờ ăn cơm, tất cả mọi người rất dễ dàng. Hắn cũng không bận rộn chính sự. Ông chủ, tăng trưởng còn càng lúc càng nhanh. Không tin ngươi xem, Đái Huỳnh cao hứng nói, trong này cũng có nàng quản lý fan sẽ một phần công lao. Tốt lắm, ta xem một chút, Chu Hạ thuận miệng trả lời đến, đi đổi mới trong máy vi tính Weibo logo, lại phát hiện đổi mới sau đó tối, website thế nào cũng quét không ra, Weibo tối, Chu Hạ cơ hồ cùng bên ngoài Dương Thiên Chân đồng thời hô lên. Đái Oánh vội vàng hồi trước máy vi tính đi xem, phát hiện cũng giống như vậy, quả nhiên là tê liệt. 22 phút, đây là năm 2010 ban đầu, trùng lãng Weibo server xa xa không có sau đó như vậy dung lượng lớn. Sau đó mấy lần Weibo tê liệt sự kiện, trong thời gian ngắn phỏng vấn lượng khẳng định so với cái này còn muốn đánh. Khóe miệng của Chu Hạ có chút nhếch lên. Cũng không kinh ngạc, càng nhiều là một loại cảm giác thành tựu. Cái này nhiệt độ không thành vấn đề. Dù sao hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ở nhà lên mạng. Hơn nữa, hắn Weibo 136 vạn fan, cũng chẳng có bao nhiêu cương thi fan. Phần lớn đều là hắn fan sách chuyện cùng nhan giá trị fan. Chỉ là bọn họ trong thời gian ngắn tạo thành phỏng vấn giá lên tối cao. Trùng lãng server thì chưa chắc có thể tiếp nhận được. Chớ đừng nói chi là cái này MV truyền bá sau đó. Mang đến càng nhiều phỏng vấn lượng. Dù sao bài hát này vốn là rất ưu tú. Cộng thêm Chu Hạ bản thân lưu lượng. Còn có MV hiệu quả. Như vậy thành tích quả thực không làm người ta ngoài ý muốn. Theo Weibo tê liệt, các đại âm nhạc, video website nhân viên quản lý. Vốn đang cùng Dương Thiên Chân đàm luận giá biểu, lập tức cũng tăng cao giá biểu, nhưng là Chu Hạ căn bản không dự định bán đi, chỉ là bán ở tuyến quyền phát sóng, còn chưa phải là độc nhất. Chu Hạo muốn tối đại hóa tuyên truyền hắn phim truyền hình cùng thư. Tuyên truyền hắn tự thân cùng tiểu ái đồng học. Đương nhiên muốn chọn con đường này. Weibo tê liệt sau, mọi người mất đi thảo luận trận địa. Thiên độ âm nhạc ba lập tức náo nhiệt lên. Vừa mới đưa lên cao nhất bài post. Một cái có người dùng bắt bình phần mềm thu âm video. Trả lời lượng cũng mau tốc độ gia tăng đứng lên. Âm nhạc đi nhưng là có 1 triệu người chú ý. Cùng âm nhạc đi liên quan topic có liên quan. Âm ẩn đi, nhạc êm dịu đi cũng là nhanh chóng chạy tới xem. Đánh giá, mai phục ở đi bên trong bàn tay tử cùng chuyên nghiệp nhân sĩ cũng gia nhập bình luận. Đủ loại chuyên nghiệp hoặc là nửa chuyên nghiệp. Rất có thấy đánh giá càng ngày càng nhiều. Hai cái ca sĩ nhan giá trị cùng biểu diễn che đậy nghệ thuật ca hát chưa đủ. Nhìn xinh đẹp như vậy hình ảnh. Nghe thương cảm ca từ cùng nhịp điệu. Người không thể nào không nghĩ tới khi đó chính mình. Cái gì là tốt bài hát? Xúc động lòng người bài hát chính là tốt bài hát. Ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là rất cảm mạo. Chính là nhìn xuất ca mỹ nữ và xinh đẹp sân trường phong cảnh. Nhưng là nghe đến, đột nhiên mũi có chút ê ẩm. Rất nhiều nhớ lại giống như là xuyên thấu phủ đầy bụi thổ nhưỡng nước suối từng điểm chảy. Ra, vì vậy ta nghĩ tới rồi nàng. Ai rốt cuộc là may mắn đó nhân. Cùng với nàng gặp qua một đời. Các vị, hỗ trợ vốt cái 10 giúm ta với. Cũng đừng quên chấm điểm nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.